Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 374, đơn vị dự bị khát vọng của tân binh, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Kiều im lặng nhìn Nhiếp Nhiên, nhưng cuối cùng vẫn quyết định tin tưởng cô. Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Nhiếp Nhiên chụp lấy Mạc Lực, trong tay nắm một con dao quân dụng. Mà ở bãi đất trống phía trước lại có 50 tên cướp biển đang giơ súng lên ngắm bắn, chỉ riêng nhân số và khí thế thôi, bên Nhiếp Nhiên thua hơn rất nhiều. Nhưng thần sắc của Nhiếp Nhiên vẫn rất bình tĩnh, thậm chí khóe miệng cô còn cong lên mỉm cười, rồi cô nói với Sử Tử đứng cách đó không xa. Cảm ơn nhé, trong lòng Sử Tử giật thót, quả nhiên Mạc Lực bị nổi giận quát Sử Tử, mày dám phản bội tao. Sử Tử run rẩy lắp bắp, em, nhị ca em cũng không muốn đâu, là cô ta. Chấm, cô ta uy hiếp em, cô ta, chấm, cô ta còn giết 3 người anh em của chúng ta, bọn họ đều chết rất thảm. Gã nghĩ tới những thủ đoạn cực kỳ tàn ác kia mà chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy. Sắc mặt Mạc Lực lập tức trở nên khó coi, chẳng trách vừa rồi mấy đứa khác không xuất hiện thì ra đều bị bắt cả rồi. Rốt cuộc thì chúng mày là người của ai? Mạc Lực tin chắc rằng chỉ với 2 người thì không thể bắt hết được 10 mấy anh em của hắn, sau lưng 2 đứa này chắc chắn còn có kẻ khác. Nhiếp Nhiên cười lạnh, vấn đề này để đến lúc trên đường xuống Hoàng Tuyền hãng hỏi lại đi. Vừa dứt lời, trên tay Nhiếp Nhiên dùng sức vạch một đường, một dòng máu đỏ tươi nháy mắt đột ngột xuất hiện ở trên cổ Mạc Lực. Hiển nhiên Mạc Lực không thể ngờ được rằng cô ta sẽ độc ác giết mình như vậy, trên gương mặt hắn đều là vẻ không thể tin nổi, cổ họng bị cắt đứt ho ra máu tươi. Ngay sau đó, Nhiếp Nhiên xoay người chạy vào trong rừng cây. Cô vừa hành động, đám cướp biển sau lưng lúc này mới tỉnh hồn lại. Thấy nhị ca nhà mình bị cắt đứt cuống họng ngã trên mặt đất đã không còn hơi thở, lúc này tất cả bọn chúng mới giơ súng về phía Nhiếp Nhiên và Lý Kiêu mà liên tục bắn. Đoàng, đoàng, đoàng, đạn sượt qua bên tai cô, mang theo mùi khói thuốc súng nồng đậm. Nhiếp Nhiên lăn người, khó khăn lắm mới tránh thoát được mấy viên đạn kia. Nhưng ngay tại lúc cô muốn đứng lên đi mở chốt thì bỗng nhiên cảm thấy mắt minh họa lên. Đáng chết, không phải cái cơ thể này lại cản trở cô ngay tại thời khắc quan trọng này đấy chứ. Hôm qua lúc nói chuyện trong kho, đúng là cô cảm thấy cơ thể mình nóng lên, thấy không thoải mái, nhưng đối với người thường xuyên sống ở ranh giới sống chết như cô thì chuyện này vô cùng nhỏ nhặt cho nên cô cũng không để tâm lắm. Cô nắm chặt con dao quân dụng ra sức chạy về phía trước. Vì phòng ngừa bị thủ lĩnh của đám cướp biển nhìn ra mà cô đã cố ý kéo dài kíp nổ của mình ra rất nhiều. Lý Kiêu vẫn luôn theo sát phía sau là người đầu tiên thấy được Nhiếp Nhiên có dấu hiệu bất thường, đúng lúc này lại có một viên đạn bay thẳng tới từ đằng sau lưng. Lý Kiều thầm giật mình, thấy Nhiếp Nhiên không tránh né bèn vội vàng phi thân nhào tới. Cẩn thận, Nhiếp Nhiên vừa định tránh thì cảm thấy một bóng đen lao đến ép cô trên mặt đất. Hai người lập tức cùng nhau nhanh chóng lăn về phía chiến hào. Cách trương,